tôi yêu chị thì có sao chứ? Chương 51, 51, thân mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái với Băng Thiệu Huy, Châu Mãn Kỳ ít khi công khai thể hiện sự mùi mẫn dành cho đối phương khi có người khác xuất hiện. Cô khẽ nhìn anh một cái rồi chăm chăm con mắt dưới hốc bàn. Nhanh chóng dùng bữa phu nhân băng rủ dê Châu Mãn Kỳ lên phòng Băng Thiệu Huy nói chuyện thoải mái nhằm bảo vệ quyền riêng tư của hai người. Châu Mãn Kỳ chưa kịp từ chối thì kẻ bên cạnh đã nhảy tưng tưng đẩy cô lên phòng. Băng Thiệu Huy háo hức đến vậy cũng chỉ biết ngậm ngùi cười khổ. Phòng của anh ở lầu trên, đầy đủ tiện nghi và với lan can thoáng gió. Căn phòng ít nhiều còn mới tinh vì chủ nhân của nó chỉ toàn đi ngủ ké. Châu Mãn Kỳ áp lòng bàn tay vào lò sưởi ấm áp khẽ mỉm cười. Cô yêu thích hơi ấm phát ra từ nó. Hành động ấy lập tức lọt vào đồng tử Băng Thiệu Huy. Anh lại gần nơi đó cố ý giờ vào nhưng tâm tư là đang để ý đến chị ngáo ngơ đang nghĩ gì. Ấm lắm phải không? Băng Thiệu Huy hỏi. Để anh mang nó sang phòng em nhé. Anh bị hâm à, cứ để nó ở đây đi. Lấy lòng không thành công. Châu Mãn Kỳ chẳng mấy khởi sắc đáp. Cạnh bàn sưởi xuất hiện chiếc điện thoại đời mới của anh. Châu Mãn Kỳ có hơi lạ lẫm với nó, choãi tay ra kỹ lưỡng dự tính mở nó lên. Chưa đầy vài giây, Băng Thiệu Huy vẻ chột dạ vơ lấy điện thoại khiến Châu Mãn Kỳ bối rối như mình đã làm sai điều gì mà cô chưa hề biết. Em không được kiểm tra nó à? Châu Mãn Kỳ bày ra vẻ mặt uất ức. Bình thường anh vẫn thoải mái đưa điện thoại cho cô kiểm tra nhưng hôm nay có dấu hiệu lạ thường. Biểu cảm Thiệu Huy tuy ngờ vực nhưng kiên quyết không đưa điện thoại cho Châu Mãn Kỳ. Châu Mãn Kỳ chán ghét ra mặt liền quay lưng lảng tránh anh sang bức tranh phong cảnh đối diện. Anh cười khổ lâu lâu lại dùng ngón trỏ chọt vào lưng nhỏ nhắn nịnh bợ cô. Chụt, bất ngờ được Băng Thiệu Huy hôn, Châu Mãn Kỳ hốt hoảng ngã nhào xuống nệm. Băng Thiệu Huy, anh quá ghê gớm rồi. Tự nhiên hành động lố lăng chạm môi Châu Mãn Kỳ khiến Băng Thiệu Huy tươi tỉnh. Chả trách bờ môi căng mọng ấy quá ngọt làm anh luyến tiếc, không chỉ muốn hôn một mà còn muốn hôn hai. Ba lần, Băng Thiệu Huy nằm trên đè Châu Mãn Kỳ cưỡng hôn cô thêm vài lần nữa. Khi cô khó thở thì mới miễn cưỡng rời khỏi. Hai gò má Châu Mãn Kỳ đỏ bừng bừng. Kể cả những lúc ngủ anh cũng không làm những chuyện thân mật quá mức cho phép. Cảm thấy kẻ phía trên đang rất o ấp chờ nhịp thở về đúng với quy luật trao đổi chất bên trong. Châu Mãn Kỳ ngập ngừng chẹp miệng tay giờ vào khuôn ngực săn chắc đẩy Băng Thiệu Huy sang bên trái phi đến cánh cửa định chạy trốn. Cửa đã bị khóa trái bên ngoài. Phu nhân Băng thật đáo để. Bà lừa Mãn Kỳ vào phòng nhằm bảo vệ quyền riêng tư cho cả hai rồi khi Mãn Kỳ lơ là đã khóa trái cánh cửa. Như vậy chỉ có thể đợi đến sáng mới được thoát ra ngoài. Trước mặt là Băng Thiệu Huy người nóng như lửa đốt, mồ hôi chảy rũ rượi rình dập, Châu Mãn Kỳ sắp đè cô ra để ăn thịt. Châu Mãn Kỳ mím môi chờ thời cơ nhất định phải trốn. Cả người cô bị anh tóm lấy đè lại lên giường lần thứ hai. Quần áo mặc không mấy đề phòng, chỉ nghĩ ăn tối viên mãn xong sẽ quay về nhà đánh thêm một giấc. Bàn tay đỏ hòn nổi nhiều mạch máu vạch tà áo thun lên tới eo cô liên tục động chạm những khu vực nhạy cảm. Môi thì liên tục cắn ngấu nghiến. Châu Mãn Kỳ đến cả sức lực cũng không thể địch lại con hổ đang càn phá thân thể mình. Bàn tay ấy dường như sắp đụng chạm tới bề mặt ngực nhấp nhô, cô ủ ớ vài câu cắn vào chiếc lưỡi đang càn phá trong khuôn miệng cảnh cáo. Anh mất lý trí nhưng cô thì còn. Bị Châu Mãn Kỳ cắn vào đầu lưỡi, máu tươi nhỏ ra vài giọt làm Băng Thiệu Huy tung hứng bở lưỡi đau đớn. Máu chảy nhưng tài cán chết mê chết mệt, nét đẹp diễm lệ tươi đỏ của Châu Mãn Kỳ khiến Băng Thiệu Huy không ngưng lại được. Thêm nữa muốn vồ lấy cô để thỏa mãn cơn nóng ran trong lòng. Hức, úp mặt vào gối từ lâu. Châu Mãn Kỳ không nhịn được để lộ tiếng nức nở khổ tâm. Tiếng nức nở ấy vô tình đã va chạm khiến Băng Thiệu Huy chạnh lòng xót xa. Anh đã vượt quá mốc giới hạn và chỉ quan tâm đến cảm giác của mình. Bao nhiêu đê, ục vọng cháy bỏng bị tiếng thút thít dập lửa. Anh nằm xuống bên cạnh ôm lấy Châu Mãn Kỳ nhẹ nhàng thương cảm. Ngoan, anh không làm vậy nữa. Cách chương.